Vô hạn khủng bố, chương 182. Ta nhất định sẽ trả lại ngươi. Gocchuyenaudio.com. Choang một tiếng vang dội, đao này của Trịnh Xá không ngờ lại bị chặn đứng, ngọn lửa của Balrog tụ lại trên đầu nó hình thành một tấm khiên màu lam như thực chất, cứ như vậy ngạnh kháng đao mang công kích của Trịnh Xá, mà lúc này vết thương trên ngực nó đã sắp khôi phục hoàn hảo, bắt đầu từ từ đứng dậy. Balrog ngẩng đầu lên trời gầm lên, hỏa diễm trên người càng trở nên nóng rực, đồng thời một viên ngọc màu trắng thuần khiết từ trong miệng nó chậm chậm bay ra, tiếp đó lơ lửng trên đỉnh đầu. Ngay lập tức ngọn lửa màu xanh trên người nó không ngờ có xu hướng chuyển dần sang màu sáng trắng, nhiệt độ xung quanh trong nháy mắt liền tăng cao mãnh liệt, cả đại điện đóng băng dần có dấu hiệu tan rã. Trịnh Xá, ta phải bộc phát tiềm lực cuối cùng, còn có thể kiên trì 30 giây nữa, nếu không ta sẽ không có khả năng duy trì trạng thái này nữa. Dùng vũ khí của ngươi chém nó thành mấy đoạn đi, ta sẽ dùng khí tức băng giá mạnh nhất của thời đại băng hà đóng băng nó. Garnier nếu nói là hét lên, không bằng gọi là kêu thảm thật sự, lúc này hắn chính là băng tuyết cũng là hắn, khi uy thế ngọn lửa mạnh lên, một khi băng tuyết tăng hết hắn sẽ phải chết, đây là khả năng tử vong duy nhất khi hắn sử dụng thời đại băng hà bản hoàn chỉnh, mà giờ phút này, Balrog chính là đang làm như vậy. Trịnh Xá mặc dù dùng đao mang hộ thể nhưng vẫn cảm giác được ngọn lửa kia nóng bỏng đến kinh khủng, đao mang có thể phòng ngự công kích thực thể nhưng không thể ngăn cản được nhiệt độ, vì thế hắn vừa rồi cũng bị sức nóng khủng bố bức lùi lại. Lúc này nghe Garnier nói như vậy, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ kéo cương để khô lâu chiến mã lùi lại phía sau, tiến vào khi vực vẫn còn băng tuyết bao phủ hắn mới xoay người xuống ngựa. Khi Trịnh Xá làm những việc này, mặc dù chỉ mấy 2-3 giây nhưng Balrog ở bên kia lại có hành động mới, chỉ thấy nó lớn tiếng gầm thét, khoảng không trước mặt mơ hồ ẩn hiện một số ký hiệu và đồ hình kỳ lạ. Những ký hiệu và đồ hình này đều do ngọn lửa màu lam tổ hợp thành nên nhìn cũng không rõ ràng lắm, nhưng khi chúng xuất hiện, vẻ mặt Gandalf lập tức đại biến. Mau cản nó lại, đó là hỏa thần gầm thét, sẽ phóng toàn bộ sinh mệnh chi hỏa của nó ra trong nháy mắt, chúng ta sẽ chết hết. Gandalf hét lớn, lúc này ông ta đã toàn lực phát huy vòng bảo vệ nên không có dư lực làm chuyện khác, cùng lúc đó mặt đất bên ngoài vòng bảo vệ bắt đầu tan vỡ. Trạng thái hủy diệt toàn lực bộc phát, thời gian 10 giây. Nhiệt độ quá kinh khủng, nếu tới gần trong một giây là ta sẽ bị thiêu thành than, chỉ có hai biện pháp có thể lại gần, một là dùng hồng viêm ngăn cản sức nóng, hai là sử dụng tốc độ cực nhanh của thế tiếp cận trong thoáng chốc rồi tấn công. Sử dụng hồng viêm thôi, ít nhất cũng bảo đảm một chút. Trịnh Xá lập tức định chú ý, trên người bắt đầu bốc lên ngọn lửa màu đỏ máu, khi hắn sử dụng ngọn lửa này lập tức cảm thấy nhiệt độ xung quanh giảm xuống, không còn cao đến mức khủng bố như trước nữa. Tiếp theo, hắn dùng sức đạp mạnh chân, dùng tốc độ mắt thường không thấy nổi lao tới trước mặt Balrog, sau đó vung chân đá thẳng, lực lượng khổng lồ lập tức phá tan đầu nó, từ chỗ đó bùng lên một luồng lửa màu trắng sáng. Trịnh Xá đá ra một cước liền cảm thấy chân đau đớn như bị lửa thiêu, công năng triệt tiêu thương tổn do lửa của hồng viêm vậy mà không thể hoàn toàn giải trừ nhiệt độ của ngọn. Gocchuyenaudio.com, lửa trắng này, chân hắn trong nháy mắt đã bị thiêu cháy. May mắn là lúc này hắn đang trong trạng thái hủy diệt, đùi vừa truyền tới cảm giác đau đã lập tức dùng nguyệt bộ chạy trốn, vọt ra cách xa Balrog hơn 10 mét hắn mới phát hiện chân mình đã bị đốt đến lộ đầy bọt máu. Nhiệt độ thật khủng khiếp, đây thật sự chỉ là Balrog có 30% thực lực sao? Chẳng trách nó được gọi là khắc tinh của loài người, đây rõ ràng là khắc tinh của bất kỳ sinh vật nào mới đúng. Trong lòng Trịnh Xá mặc dù nghĩ như vậy nhưng động tác trên tay lại không hề dừng lại, vung hổ hồn đao hung hăng chém thẳng xuống, hơn nữa lần này hắn không sử dụng đao mang mà trực tiếp dùng thân đao chém tới, cứ như vậy lăng không bổ thẳng vào giữa ngực Balrog, đem cả ngọn lửa cùng các ký hiệu đồ hình do lửa tạo thành cắt rời thành hai mảnh, Balrog biến thành hai đoạn thân thể không liên hệ gì với nhau nữa. Vẫn chưa được, tiếp tục chém vỡ nó ra, đẩy các mảnh cách xa nhau hơn, nhiệt độ cao như vậy dù ta dùng toàn lực cũng không cách nào đóng băng nó được. Một đao của Trịnh Xá chém thẳng xuống tới mặt đất, ầm một tiếng, mặt đất bị đập ta mấy khe lớn, nghe thấy tiếng của Garnier, Trịnh Xá lại dậm mạnh chân nhảy lên cao, hổ hồn đao trong tay chém ngang, lại trúng giữa ngực Balrog, biến nó thành bốn mảnh. Giữa bốn phần thân thể hoàn toàn do ngọn lửa màu xanh trắng liên kết với nhau, trên đầu cũng không ngừng phun ra ngọn lửa trắng sáng, mắt thấy cái đầu sắp hồi phục lại, Trịnh Xá lập tức hung hăng tung một cước đá văng một đoạn thân thể ra khỏi vòng kết nối của ngọn lửa. Sức mạnh của Trịnh Xá trong trạng thái hủy diệt lớn đến mức nào, một cước này nếu trúng thì một cây cột đá đường kính vài mét cũng chắc chắn sẽ tan thành bột phấn, nhưng mức độ cứng rắn của đoạn thân thể kia lại nằm ngoài dự đoán của Trịnh Xá, một cước đá vào vậy mà chỉ có thể đẩy nó bay đi, mà khoảng cách cũng không xa. Có điều như vậy cũng đã đủ rồi, khi đoạn thân thể bị cường hành đẩy ra khỏi vòng liên kết của ngọn lửa, tất cả mọi người tựa hồ đều nghe thấy một tiếng gào trầm đục cực kỳ thảm thiết. Các Nie sớm đã chờ đợi cơ hội này, khi đoạn thân hình bốc cháy bay ra, một đoàn gió tuyết lập tức bao trùm lấy nó, nhất thời băng lửa kết hợp hơi nước mù mịt tràn ra bốn phía. Vòng bảo vệ của Gandalf lại không có công hiệu ngăn cản hơi nước, vì thế mọi người coi như được đi tắm hơi một chuyến, mà lần xông hơi này còn chưa kết thúc, ba đoạn thân thể còn lại cũng lần lượt bay ra ba hướng khác nhau, lập tức lại có mấy luồng gió tuyết cuốn về phía chúng, nhất thời cả đại điện tràn ngập hơi nước, tất cả đều nóng bức mà không mở miệng ra được. Lúc này Trịnh Xá đã giải trừ trạng thái hủy diệt, vừa rồi đối chiến với Balrog chỉ sử dụng 6-7 giây nên mặc dù nhìn bộ dạng hắn toàn thân phun máu nhưng trên thực tế vẫn bảo trì hơn 4 phần chiến lực. Hơn 10 giây sau khi hơi nước mắt đầu tàn đi, Trịnh Xá liền chậm rãi tiến về hạt châu đang càng lúc càng sáng ngời trên mặt đất, giờ phút này hắn còn chưa thoát lực đến mức không di chuyển nổi. Mẹ kiếp, cửu tử nhất sinh, vẫn còn may. Trịnh Xá vừa đi vừa lẩm bẩm, trên thực tế vừa rồi hắn đã nhận được thông báo của chủ thần nên mới yên tâm để Garnier đi đóng băng bốn đoạn thân thể kia, còn mình thì tiến về phía hạt châu thuộc tính hỏa. Viên năng lượng châu này nhìn qua uy thế vô cùng, ít nhất cũng phải là năng lượng. gocchuyenaudio.com, tạc cấp A, nếu vận khí tốt có thể tới cấp 2A cũng không biết chừng, vì thế việc đầu tiên Trịnh Xá nghĩ tới là lấy được viên năng lượng châu này rồi hãy nói, dù sao thì nguy hiểm thật sự cũng đã qua. Cẩn thận, tiếng của Gandalf lại vang lên, lão pháp sư này nhìn thấy Bangor bị giết cũng yên tâm giải trừ vòng bảo vệ, nhưng khi ông ta thấy Trịnh Xá đang đi về phía viên năng lượng châu thuộc tính hỏa kia, đặc biệt là thấy viên năng lượng châu càng lúc càng sáng rực, liền vội vã hô lớn, đồng thời lao về phía Trịnh Xá. Trịnh Xá giờ phút này mới giải trừ trạng thái hủy diệt, toàn thân đang trong thời điểm suy yếu nhất nên chỉ có thể từ từ từng bước đi tới chỗ viên năng lượng châu, khi Gandalf hét lên, hắn cũng bị dọa giật nảy mình, lập tức quay đầu lại nhìn nhưng chỉ thấy Gandalf lướt qua người hắn, vội vàng chạy tới chỗ viên năng lượng châu. Trong lúc hắn đang sững sờ, Gandalf đã đưa tay bắt lấy viên năng lượng châu, đồng thời miệng niệm chú ngữ. Viên năng lượng châu thuộc tính hỏa càng lúc càng sáng rực, đến cả Trịnh Xá cũng cảm giác được có chuyện không bình thường, nhìn bộ dạng như sắp nổ tung, mà khi Gandalf niệm chú ngữ, ngọn lửa màu bạc trong lòng bàn tay bắt đầu cố gắng bao trùm lấy hạt châu, nhưng nó bỗng bừng sáng mãnh liệt. Trước khi đám Trịnh Xá định thần lại, toàn thân Trịnh Xá đã bốc cháy, hơn nữa từ hạt châu còn không ngừng tỏa ra ngọn lửa màu lam, luồng lửa này mơ hồ còn có xu hướng to lớn lên, phảng phất như muốn biến thành một con Balrog mới. Ta là người hầu của Thánh Hỏa, người giữ ngọn lửa của Anor. Trịnh Xá thay ta bảo vệ Frodo. Gandalf mặc dù toàn thân bốc cháy nhưng vẫn tiếp tục niệm chú ngữ, ngọn lửa màu bạc vẫn cố gắng bao trùm lấy hạt châu, đồng thời ông nắm chặt viên năng lượng châu thuộc tính hỏa nhảy xuống vực sâu, chỉ kịp nói vọng lại một câu cuối cùng rồi biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Không, Frodo là người đầu tiên hét lên, tiếp theo là mấy nhân vật trong phim, còn các thành viên trong tiểu đội luân hồi đều sững sờ, những chuyện vừa xảy ra thật quá mức bất ngờ, đến khi từ dưới vực sâu truyền tới một tiếng nổ ầm vang cùng một loạt chấn động kịch liệt, cả vách núi cùng cây cầu đều sụp đổ, chỗ mọi người đang đứng cũng tan vỡ từng chút từng chút. Rõ ràng là viên năng lượng châu thuộc tính hỏa đã phát nổ, vụ nổ kinh khủng từ dưới vực sâu truyền lên làm hai bên vách đá chấn động đến suy sụp, chỗ mọi người đang đứng cũng trong phạm vi đó, là người đứng xa nhất Trịnh Xá đã rơi xuống dưới, tiếp theo sau là mấy nhân vật trong phim cùng vài thành viên tiểu đội luân hồi. Vách đá hai bên cầu đều sụp đổ, mặc dù chỉ sập khoảng 20 mét nhưng vẫn cuốn theo mấy nhân vật trong phim cùng những người trong tiểu đội luân hồi xuống vực, bọn họ theo những khối đá vỡ quay cuồng rơi xuống dưới, cùng lúc đó từ đáy vực đoàn lửa xanh lam không ngừng tụ tập thiêu đốt, ở giữa nó còn có một đốm lửa màu trắng bạc xoáy tròn từ từ bay ra xa. A, Trịnh Xá phản ứng nhanh nhất, hơn nữa cũng là người đứng gần rìa vách núi nhất nên khi vách núi sụp đổ hắn tới gần ngọn lửa nhất, sau khi rơi được mấy giây, luồng khí nóng bức làm hắn không thể không liều mạng nhảy lên. Mặc dù đang trong tình trạng kiệt sức nhưng hắn vẫn sử dụng được trạng thái hủy diệt trong nháy mắt, nguyệt bộ giúp hắn đạp vào hư không, cả người vọt lên mấy mét lao về phía bờ vách núi chưa bị sập. Nhưng những người, gocchuyenaudio.com. Còn lại thì không được tốt đẹp như vậy, ba gã Hobbit rơi xuống vách núi, theo sau là Aragorn cùng Legolas. Thành viên tiểu đội luân hồi cũng có bốn người rơi xuống, cô gái dùng nỏ trong Bắc Băng Châu đội, Neo trong Nam Viêm Châu đội, Trung Châu đội có Trương Hằng cùng Triệu Anh không? Nói thì chậm, xảy ra thì nhanh, tất cả mọi chuyện chỉ diễn ra trong nháy mắt, đến lúc này, tố chất của mỗi người lập tức được thể hiện rõ ràng, Aragorn cùng Legolas đồng thời lấy ra vũ khí cận chiến của bản thân, cắm ngập vào vách núi, tay kia chộp lấy một gã Hobbit rơi xuống. Đáng tiếc họ chỉ có hai người, một người bắt được Frodo, người kia đỡ được Merry Pippin thì tiếp tục rơi xuống dưới, trong ánh mắt của mọi người, hắn rơi xuống vách đá rồi lọt vào trong ngọn lửa xanh lam còn chưa hoàn toàn biến mất, tiếp đó không kêu lên nổi một tiếng hóa thành tro bụi. Mặt khác bốn thành viên tiểu đội luân hồi, phản ứng của Triệu Anh không là nhanh nhất, chỗ nàng rơi xuống vốn không thuận lợi lắm, cách vách núi khoảng 4-5 mét, chỉ thấy nàng cuộn người lại thành một khối, tiếp đó tung chân đạp mạnh vào một tảng đá lớn rơi sau lưng, cả người như một mũi tên bắn về phía bờ vực mà chỗ hướng tới chính là chỗ Trương Hằng đang rơi xuống. Hóa ra lúc trước sau khi Trương Hằng sử dụng phong chi tiễn liền lập tức hôn mê, đến lúc này khi rơi xuống vẫn không có chút phản ứng, cũng may nhờ phản ứng cùng thân thủ siêu nhân của Triệu Anh không, nếu không hắn đã theo bước Pippin rồi. Hai người còn lại, cô gái dùng nỏ cũng cách vách núi mấy mét nhưng nàng không có thủ đoạn linh hoạt như Triệu Anh không nên rơi thẳng vào trong ngọn lửa, rồi cũng biến thành tro bụi trong nháy mắt. Vận khí của Neo thì khá hơn một chút, hắn rơi sát vách đá, đến lúc sinh tử quan đầu hắn đột nhiên vươn tay bắt được lấy một khối đá nhô ra cứ như vậy treo lơ lửng tại đó, nếu không thế với thân thủ của hắn có lẽ cũng lành ít dữ nhiều. Trịnh Xá lúc này mới đứng bên bờ vực, hắn quay đầu lại vừa đúng lúc nhìn thấy người Hobbit cùng cô gái kia biến mất, trong lòng hắn lập tức kinh hãi, thấy mọi người ở dưới vách đá cũng đang gặp nguy hiểm hết sức, hắn lập tức nghĩ tới việc sử dụng hủy diệt trong nháy mắt để đi cứu họ nhưng vừa vận nội lực cùng năng lượng vampire hắn liền cảm thấy toàn thân đau đớn như muốn vỡ ra, phía dưới vách núi còn 7 người nhưng sợ không cứu được họ mà bản thân mình lại rơi xuống. Trịnh Xá nghĩ tới đây hắn lập tức quát lên, Garnier, biến thành băng tuyết cứu họ lên đi. Lời vừa ra đến miệng, hắn nhìn lại lập tức thấy không ổn, hóa ra Garnier đã nằm dài dưới đất sắc mặt xám xịt. Lúc này hắn đã từ trạng thái băng tuyết khôi phục lại nguyên hình, có thể thấy đóng băng 4 phần thân thể đã tiêu hao sạch năng lượng của hắn, hiện tại hắn làm sao mà đi cứu mọi người được. Được, Trịnh Xá càng lúc càng gấp rút, hắn hét lên với những người dưới vách núi. Cố gắng kiên trì, nói đoạn hắn xoay người chạy tới chỗ khô lâu chiến mã. Lúc này mới chỉ cách vụ nổ đầu tiên hơn 10 giây, mắt thấy Trịnh Xá đã sắp chạy tới bên khô lâu chiến mã, từ phía dưới đáy vực một lần nữa truyền đến chấn động kịch liệt, phảng phất như ở sâu trong lòng đất lại phát nổ. Trịnh Xá thầm hô hỏng bét nhưng hắn không có thời gian để suy nghĩ, sải bước nhảy lên khô lâu chiến mã lao về phía vách đá. Quả nhiên chỗ vách đá lại một lần nữa tan vỡ, từng khối đá lớn rơi. gocchuyenaudio.com Xuống dưới, Trịnh Xá điều khiển khô lâu chiến mã chạy tới nơi vừa lúc nhìn thấy tảng đá chỗ Aragorn cắm thanh kiếm vào bắt đầu nứt ra. Hắn không chút nghĩ ngợi lập tức bắt lấy tay Aragorn, mặc kệ thanh trường kiếm, vứt cả Aragorn lẫn gã Hobbit cạnh hắn lên trên vách đá, những người ở đó tự nhiên sẽ đón được họ còn bản thân hắn thì không hề dừng lại tiếp tục gia tăng tốc độ chạy xuống dưới. Phần đá bên vách núi bắt đầu nhanh chóng tan vỡ, Trịnh Xá chỉ kịp ném Legolas lên vách núi tiếp đó kinh hoàng thấy phía dưới Triệu Anh không cùng Trương Hằng đang rơi thẳng xuống vực, cô bé bị đá từ trên rơi xuống làm vướng chân tay nên không thể nhảy lên được. Tốc độ khô lâu chiến mã dù sao cũng kém hơn so với đá rơi, hơn nữa tốc độ rơi còn càng lúc càng nhanh, Trịnh Xá giờ phút này đã gấp đến độ hai mắt đỏ ngầu, hai người kia là đồng đội hắn cam tâm tình nguyện đem mạng đi đổi, những người khác chết hắn sẽ bình tĩnh lại rất nhanh nhưng nếu hai người này chết hắn sẽ đau đớn áy náy cả đời, vì thế hắn không suy nghĩ đạp lên lưng ngựa dùng tốc độ nhanh hơn nữa lao về phía họ. Càng sâu dưới đáy vực nhiệt độ càng cao, may mà ngọn lửa màu xanh lam đã rơi xuống rất sâu nên hai người mới không bị thiêu thành tro bụi, Trịnh Xá ở giữa không trung liên tục dùng hai lần nguyệt bộ tăng tốc mới vượt qua 100 mét đuổi kịp hai người, tiếp đó hắn đưa tay ôm lấy Triệu Anh không vào lòng, kẹp Trương Hằng bên sườn, dưới chân lại bắt đầu sử dụng nguyệt bộ. Dù sao lúc trước đã tiêu hao nhiều thời gian trong trạng thái hủy diệt như vậy, sau đó lại liên tục sử dụng hủy diệt trong nháy mắt tiêu hao cường độ cao như vậy khiến thân thể Trịnh Xá đã tới cực hạn. Nguyệt bộ phóng lên trên nếu là trạng thái hủy diệt bình thường ít nhất cũng vượt qua được hơn 10 mét nhưng giờ phút này hắn chỉ có thể đạt tới khoảng 6-7 mét, liên tục mấy lần độ cao Trịnh Xá nhảy lên đã dần giảm xuống, hai chân đã sớm co rút kịch liệt. Con mẹ nó, phải chết thật sự phải chết sao? Kiên trì, khô lâu chiến mã chỉ còn cách 20 mét nữa. Trịnh Xá nghiến chặt răng, khóe miệng không ngừng rỉ ra máu tươi, nhưng đúng lúc này từ trên cao lại có một bóng đen rơi xuống, Trịnh Xá cẩn thận nhìn kỹ, bóng đen đó chính là Neo vẻ mặt kinh hoàng. Tảng đá hỗ hắn bám vào cuối cùng cũng gãy lìa, khi hắn rơi xuống, trên vách núi lập tức vang lên mấy tiếng kêu bi thảm, đó là hai cô gái một lớn một nhỏ trong Nam Viêm Châu đội. Trịnh Xá vô thức muốn đưa tay đỡ lấy Neo, dù sao hắn cũng còn một tay có thể sử dụng, Triệu Anh không đang bám lên người hắn, một tay kẹp Trương Hằng, tay kia đủ để bắt lấy Neo. Nhưng trong nháy mắt trong đầu Trịnh Xá bỗng cảm thấy chần chừ, Neo dù gì cũng là một trí giả cực mạnh, tuy không phải đối thủ của Sở Hiên nhưng cũng vượt xa những người còn lại của ba đội, để một người như thế sống sót, biến số trong thế giới Lord of the Ring này sẽ quá nhiều, không bằng để hắn chết ngoài ý muốn thế này, chiến lực của Nam Viêm Châu đội sẽ chỉ có thể trợ giúp, không còn cơ hội biến thành uy hiếp nữa. Nói thì chậm, diễn ra thì nhanh, mặc dù trong lòng Trịnh Xá nghĩ đến rất nhiều chuyện nhưng mọi chuyện bất quả chỉ diễn ra trong thoáng chốc, hai bên thấy rõ sắp vượt qua nhau, Neo cũng cười khổ nhắm mắt lại. Đúng giây phút này, Trịnh Xá bỗng nghiến răng chộp lấy áo hắn, xung lực khiến ba người Trịnh Xá lại bị kéo xuống mấy mét hơn nữa mỗi lần nguyệt bộ chỉ có. gocchuyenaudio.com, thể vượt lên được 4-5 mét tất cả đều lọt vào ánh mắt của những người trên vách đá. A, liều mạng đi, Trịnh Xá liều mạng sử dụng trạng thái hủy diệt chứ không phải hủy diệt trong nháy mắt mới sáng tạo ra chưa lâu, vừa tiến nhập hủy diệt hắn liền điên cuồng sử dụng nguyệt bộ, liều mạng lao lên trên, mang theo sức nặng của ba người, trong giây cuối cùng của hủy diệt hắn rốt cuộc cũng ngồi lại được lên khô lâu chiến mã. Trọng lượng của bốn người nhất thời khiến cả khô lâu chiến mã cũng phải khom lại một chút, có điều vẫn còn may đặc tính không bị trọng lực ảnh hưởng của nó cứu tất cả một mạng. Tiếp đó Trịnh Xá yếu ớt khẽ kéo dây cương, khô lâu chiến mã chậm chạp chạy lên trên vách đá. Nguồn, mặc dù rất bội phục dũng khí và thực lực của ngươi khi cứu mọi người. Sở Hiên cầm mấy trái tuyết quả ngồi dưới đất nhìn Trịnh Xá đang nằm bệt trước mặt cười lạnh nói. Ta rất là tò mò, đoạn đường lúc trước tạm thời bỏ qua, dù sao thì tốc độ của Goblin Glider cũng không kịp cứu nhiều người như vậy, hơn nữa khi chạm vào bốn nhân vật trong phim có thể sẽ khiến Glider mất lực đẩy. Nhưng mà, sau khi ngươi cứu ba người kia nhảy lên, sao lại không dùng Goblin Glider bay lên? Ách, Trịnh Xá há hốc mồm ngây ngốc nhìn Sở Hiên, gã này giống như chẳng có việc gì tiếp tục ăn tuyết quả, phảng phất như hắn căn bản không trông thấy bộ dạng sững sờ của Trịnh Xá. Trong lúc nguy hiểm quan đầu ta, Trịnh Xá vốn còn muốn rảo biện mấy câu, đến cuối cùng hơn nửa ngày sau mới cười khổ nói. Ta đúng là thằng ngu, đúng lúc đó, Neo được Aya dìu tới chỗ mấy người Trung Châu đội, hắn khẽ nói. Ta biết trong giây lát lúc cứu ta ngươi rất do dự nhưng ngươi vẫn cứu mạng ta. Ta cũng không muốn nói nhiều, ta nhất định sẽ trả lại ngươi. Cái ơn cứu mạng này, trong thế giới Lord of the Ring ta nhất định sẽ trả ngươi. Cách chương.